Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ, chương 47, người trong thôn tôi đều rất nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa hàng Quý Việt nhìn chú Triệu đang nháy mắt với mình, thờ ơ hỏi. Chú, mắt chú bị co giật à? Chú Triệu trợn mắt nhìn Quý Việt, thằng bé này không biết phối hợp gì cả, bèn quay đầu cười tủm tỉm nhìn Tường Kỳ. Nhóc Vưu, hai đứa chờ ở đây một lát, chú đi lấy xe. Nói xong, chú Triệu xoay chìa khóa trên tay, vừa huýt sáo vừa đi về phía bãi đậu xe. Quý Việt và Tưởng Kỳ nhìn nhau, Quý Việt bỗng dưng cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn đỡ chán, hít sâu một hơi giải thích, người trong thôn tôi đều rất nhiệt tình. Tưởng Kỳ đưa tay che khóe môi đang nhếch lên, cậu nghiêng đầu, trong đôi mắt màu hổ phách lóe lên ý cười, cậu nói. Thấy rồi, để Tưởng Kỳ không nghĩ rằng trong nhà mình toàn người kỳ quặc như chú Triệu. Quý Việt cảm thấy mình cần giới thiệu mấy ông cụ thân thiết của mình. Nhân lúc chú Triệu chưa đến, tôi kể cho cậu nghe về mấy ông cụ trẻ con trong nhà tôi. Cậu đừng câu nệ, mấy ông ấy rất thích Omega, từ nhỏ đã mong có cháu trai cháu gái Omega. Đến lúc đó nếu nhiệt tình quá thì cậu đừng để ý, ông ngoại tôi là quân nhân giải ngũ, đừng thấy ông ấy nghiêm túc, trông như ông cụ cổ hủ, thực ra ông ấy rất dịu dàng. Mẹ tôi là do một tay ông ấy nuôi lớn. Mặc dù cuối cùng bị nuôi thành nữ lưu manh, thành cha của cả phố. Hai ông cụ còn lại có quan hệ với ông ngoại tôi rất tốt, suýt nữa đã kết nghĩa anh em. Một ông Triệu một ông Chu, ông Triệu là cha của chú Triệu, giỏi điều chế hương, rất có trí thức. Mặc dù cũng nuôi con trai mình chú Triệu thành cái đức hạnh này. Ông Chu là một ông cụ trẻ con, là nghệ nhân làm đồ chơi bằng kẹo đường. Năm đó tôi còn theo ông ấy đi khắp phố bán kẹo đường. Kết quả là mòn cả một đôi giày, còn suýt nữa bị lạc. Chuyện cũ nghĩ lại mà hết hồn, Quý Việt an ủi Tưởng Kỳ. Họ đều là những ông cụ tốt, cậu không cần phải sợ. Tưởng Kỳ không hề sợ, nhưng Quý Việt đã giới thiệu, cậu bèn nghe, thuận tiện tìm hiểu một chút để liệu cơm gắp mắm. Nghe được một nửa, Tưởng Kỳ đột nhiên nhớ ra phải mang quà. Mặc dù cậu chưa từng chính thức đến nhà bạn bè chơi, nhưng những phép tắc cơ bản vẫn biết. Ngay cả khi Quý Việt nói tính tình ba ông cụ tốt, không quan tâm cậu có mang gì không, Tưởng Kỳ vẫn cảm thấy, lần đầu tiên đến, phải mang theo một chút gì đó. Đúng lúc này chú Triệu lái xe đến, Quý Việt dẫn Tưởng Kỳ ngồi ở ghế sau. Tưởng Kỳ khẽ động đậy, lặng lẽ ghé sát vào Quý Việt hỏi. Gần đây có cửa hàng trái cây nào không? Tôi mua một ít. Hơi thở phả vào tai Quý Việt, như một chiếc lông vũ nhỏ nhẹ nhàng lướt qua tai hắn, mang đến một cơn ngứa ngáy. Tưởng Kỳ cũng nhận ra tư thế của hai người hơi thân mật, cậu lùi lại một chút, thấy màu đỏ dần dần nhuộm lên tay Quý Việt, tức thì không nói nữa. Nhà có trái cây, bọn họ ăn ngán rồi, không cần mua. Quý Việt gãi gãi cái tay ngứa ran của mình, giọng nói đột nhiên khàn khàn. Tưởng Kỳ lắc đầu, trái cây nhà cậu là trái cây nhà cậu. Trái cây tôi mua là trái cây tôi mua cho nhà cậu, không giống nhau. Thái độ của Tưởng Kỳ kiên quyết, Quý Việt không khuyên bảo được nên đành đồng ý, chú Triệu, dừng lại ở cửa hàng trái cây phía trước. Quý Việt háng giọng nói với chú Triệu đang ngồi ở ghế lái. Được rồi, xe quay đầu, dừng lại ở cửa hàng trái cây. Tưởng Kỳ không để Quý Việt đi theo, một mình vào cửa hàng chọn một số loại trái cây tươi ngon, bảo nhân viên bán hàng xếp thành một giỏ quả đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cậu ngồi lại trên xe, Quý Việt nhìn giỏ trong tay Tưởng Kỳ, cảm thấy ông ngoại giản dị của mình chắc chắn sẽ không quá thích. Tuy ông ngoại không thích, Quý Việt lại cảm thấy rất tốt, quả nhiên là Omega, mua trái cây cũng tinh tế như vậy. Nếu là hắn, e rằng chỉ chọn một cái túi ni lông thông thường. Còn cách thôn một khoảng, Quý Việt tiếp tục kể cho cậu nghe những chuyện thời thơ ấu của mình ở thôn. Khiến Tưởng Kỳ rất thích thú. Chú Triệu cũng có ấn tượng sâu sắc về nó, cười nói thêm một hai câu. Bầu không khí càng thêm hòa hợp, xe chạy nhanh. Tưởng Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cây thường xanh mùa đông vẫn thẳng tắp và cao vút, lá cây rậm rạp, có thể nhìn thấy những mảng xanh mờ ảo bên ngoài cửa sổ. Không biết từ lúc nào đã sắp đến thôn, chưa vào đến cửa thôn, Quý Việt đã cảm thấy không ổn. Chú Triệu, sao chú vui thế? Trên đường đi, nụ cười trên mặt chú Triệu chưa từng tắt, Quý Việt thấy rõ ràng từ gương chiếu hậu. Chú Triệu ôi ôi, nói, chú thích vui thì sao? À đúng rồi, tối nay đến nhà chú ăn cơm, Dì Triệu của cháu làm món ngon. Quý Việt lập tức từ chối. Không cần đâu, chúng cháu ăn ở nhà ông ngoại là được rồi. Chú Triệu hừ một tiếng. Ông ngoại cháu đã quyết định ăn ở nhà bọn chú rồi. Thôi, đừng nói nữa, tối gặp. Ông ngoại cháu đồng ý rồi. Quý Việt có chút kinh ngạc. Nếu ăn ở nhà ông cụ khác, bình thường ông ngoại sẽ nói trước một tiếng. Ừ, sắp đến rồi, cháu xuống nói chuyện với chú Ngô đi. Xe ô tô rẽ vào một sân nhỏ nông thôn, trước cửa có hàng rào bao quanh, hai ba con gà vịt bay ra khỏi lồng mổ thức ăn trên mặt đất, thấy ô tô dừng lại liền bay sang đầu bên kia kêu quang quác tìm thức ăn. Bên cạnh bàn đá trong sân có ba ông cụ ăn mặc rất dày, dường như đang nói chuyện gì đó vui vẻ, mặt mày hồng hào. Quý Việt từ xa đã nhìn thấy ba ông cụ đó qua cửa sổ xe, có lẽ biết họ sắp về nên ra đón. Thấy xe dừng lại, ba ông cụ vội vàng đứng dậy đón. Lòng cảm động của Quý Việt muốn trào ra, hắn vội vàng mở cửa xe bước ra, nhiệt độ ngoài trời lạnh đến mức người run lên. Quý Việt càng thêm xót xa cho ba ông cụ, vừa cảm động vừa trách móc. Chúng cháu về rồi, mau vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm, các ông không sợ lạnh à? Sau này đừng đợi ở đây nữa. Ba ông cụ gật đầu với Quý Việt bằng thái độ qua loa có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ánh mắt đồng loạt rơi vào Tường Kỳ vừa xuống xe. Trong nháy mắt, ba khuôn mặt già nua cười như một đóa hoa. Ông Ngô, đứa nhỏ Quý Việt này giống mình, nhanh chuẩn quyết đoán. Ông Triệu, không tồi không tồi, thằng bé đến tuổi cua vợ rồi. Ông Chu, chủ đề kẹo đường hôm nay có rồi, gọi là sớm sinh quý tử. Lát nữa đem ra bàn bạc mới được. Quý Việt trơ mắt nhìn ba ông cụ của mình đi vòng quanh Tường Kỳ. Nhóc Vưu phải không? Đứa nhỏ này đẹp trai thật. Nhóc Vưu thích ăn gì? Tối nay đến nhà ông ăn cơm, ông làm cho cháu. Nhóc Vưu có thích kẹo không? Không thích cũng được. Ông già này làm cho cháu một món đồ chơi nhỏ cầm chơi. Quý Việt, ba người này không phải là ông cụ của mình sao? Sao giống ông cụ của Tường Kỳ thế nhỉ? Quý Việt mờ mịt. Tưởng Kỳ chưa bao giờ được các bậc phụ huynh quan tâm long trọng như vậy. Động tác cứng đờ, cậu cong khóe môi, nở nụ cười ngại ngùng, trả lời từng câu hỏi một, trông rất ngoan ngoãn. Cháu chào các ông ạ, cháu ăn gì cũng được, không kén ăn ạ, cảm ơn ông ạ. Tưởng Kỳ xách giỏ trái cây đã chọn trên xe xuống, còn chưa kịp nói gì, Quý Việt đã lên tiếng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là trái cây Tưởng Vưu mua cho các ông. Cháu đã nói đừng mua, ở nhà có rồi, cậu ấy cứ nhất quyết mua cho các ông, còn làm cả giỏ trái cây. Quý Việt biết ông ngoại mình không thích mấy thứ rườm rà này, hắn giả vờ đã nhắc Tường Kỳ rồi, ông ngoại chắc chắn sẽ ngại nói nữa. Quý Việt cảm thấy mình không hổ là đại ca, thật biết chăm sóc đàn em. Còn mua cả giỏ trái cây nữa à, ông ngoại tuy cũng tỏ ra không tán thành, nhưng dường như không giống với suy nghĩ của Quý Việt lắm. Ông nói. Sau này đừng tiêu tiền như vậy nữa, đắt lắm. Quý Việt vừa nghe vậy đã chuẩn bị tiếp tục cứu vãn hình tượng của Tưởng Vưu thì thấy ông ngoại mình cười nói. Vẫn là nhóc Vưu biết mua đồ, sao cháu biết ông ngoại lâu rồi không ăn trái cây nên rất thèm. Cái giỏ trái cây này cũng đẹp đấy. Quý Việt, tối qua ai nói ngán ăn trái cây? Quý Việt cảm thấy rất không đúng. Cách chương.